Đinh Linh Nhi cùng với Vũ Dung cũng há hốc miệng, triệt để hóa đá. Mới vừa rồi hai người bọn họ đến cùng đang nói cái gì? Người xung quanh lòng hiếu kỳ bành trướng đến phát điên. Nếu như có thể tiết lộ, thậm chí Đinh Linh Nhi muốn dùng toàn bộ gia sản để mà đổi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, đứng lên đi, gọi ta là Vân Thiếu là được rồi. Vũ Văn Bác nói thế nào? Trên trán của Ân Triêu Dương chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, cẩn thận rồi đáp. Tam trưởng lão nói, nếu đáp không được, liền trực tiếp giết chết, đem thịt cho chó ăn. Nếu đáp được, thấy người này như thấy tam trưởng lão. Lý Vân Tiêu cười to lên. Lần này thì hắn không có truyền âm nhập mật, mà là thoải mái nói. Mọi người đều trở về đi thôi, một chuyện hiểu lầm là người mình. Người mình? Mọi người Tiêu Khinh Vương là một mặt mồ hôi lạnh, cùng đám người Lý Thuần Dương hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Lạc Vân Thường cả người kích động không nổi, thầm nói. Nhất định là vậy. Vừa đại hắn nhất định là nói ra tin tức vị đại nhân kia. Mà không bố tên Vũ Tông cường giả, làm sao có khả năng đột nhiên cúi đầu thần phục. Cổ Phi Dương đại nhân, khi nào Vân Thường mới có thể gặp lại được người? Đều trở về thôi. Trần Đại Sinh ra lệnh một tiếng, nhất thời hơn 2000 thanh niên thiên su dồn dập hướng bốn phương tám hướng tản đi. Duẫn An cũng vung tay lên, đội một trấn quốc thần vệ cũng cấp tốc tản đi, thật giống như chưa bao giờ tới. Lý Vân Tiêu chỉ vào thi thể trên đất mà nói, thật là không tiện, cho Ân trưởng lão thêm phiền phức rồi. Không chỉ có hỏng quy củ của Vạn Bảo Lâu, sợ là sẽ làm Vạn Bảo Lâu vô cùng phiền phức. Ta thật không biết làm sao bàn giao cho Ân trưởng lão. Ân Điều Dương biết hắn ám chỉ đích hệ tử tôn của Trình gia cùng Huỳnh Dương gia chết thảm tại Vạn Bảo Thương Hội, sợ là Vạn Bảo Lâu cũng không thể tách rời quan hệ. Xác thực là sự tình đau đầu đấy. Nhưng hắn vừa nghĩ tới Vũ Văn Bác truyền tin, nhất thời trái tim an ổn. Có sự tình gì cũng có phía trên đỡ. Nhất thời một mặt nghiêm nghị nói, bàn giao? Những thi thể này không phải là bàn giao sao? Dám ở Vạn Bảo Thương Hội cướp đoạt, lấy thế đè người, phá hỏng quy củ của Vạn Bảo Lâu, chính là kết cục này. Đinh Linh Nhi cùng Phu Dung té xỉu tại chỗ. Vạn Bảo Lâu được xưng là quy củ như sắt, dĩ nhiên cũng sẽ trở mặt, dĩ nhiên cũng có thể trợn tròn mắt nói dối. Nội tâm của hai người hết sức chấn động. Bọn họ biết mọi việc đều có chỗ thường được. Cái gọi là quy củ như sắt cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Phải biết coi như là sắt, ở trước sức mạnh to lớn cũng sẽ bị một quyền đánh đổ. Và lúc ấy sắt cũng có thể hòa tan thành nước. Đinh Linh Nhi cùng Vô Dung đều đồng thời nghĩ đến điểm ấy, trong mắt lộ ra một vẻ kinh hãi, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Phải biết rằng Vạn Bảo Lâu ở Hỏa Ô Đế Quốc mấy trăm năm đều chưa bao giờ làm hỏng quy củ. Coi như là Tụ Thiên Tông ở sau lưng Hỏa Ô Đế Quốc cũng không cho nửa phần mặt mũi. Cái này, điều này nói lên cái gì? Nói rõ, Lý Vân Tiêu có sức mạnh để quy củ của Vạn Bảo Lâu hòa tan thành nước. Ân Triều Dương vỗ tay một cái, nhất thời mấy chục võ giả xông tới. Anh chỉ vào thi thể trên đất, lạnh lùng nói, Huỳnh Dương gia, Huỳnh Dương Kiệt cùng Trình gia Trình Phỉ Xế dám phá hoại quy củ, chết chưa hết tội. Sửa sang thi thể của hai người này một chút, đưa trở về cho Hỏa Ô Đế Quốc, còn lại kéo ra ngoài thanh thiêu hủy. Vâng. Những tên võ giả kia cùng kêu lên, quát một tiếng, bắt đầu thu thập thi thể. Ân Triều Dương hiện ra khuôn mặt tươi cười, hướng Lý Vân Tiêu hỏi, Vân Thiếu còn có gì phân phó không? Mọi người Tiêu Khinh Vương cùng Lý Thuần Dương ở một bên thực sự không nhìn nổi, dồn dập nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tên Phổ Tông cường giả ở trong lòng bọn họ là chí cao vô thượng, dĩ nhiên ăn nói khép nép như thế này vẫn là Phổ Tông sao? Nếu không phải vừa nãy hắn vừa ra tay liền chấn động hơn 2000 người, bằng không sẽ không một ai dám tin tưởng. Lý Vân Tiêu cười nói, không sao rồi, đã tạ Ân trưởng lão. Nếu như có cần giúp đỡ, ta liền tới tìm Ân trưởng lão, đến thời điểm đó đừng từ chối mới được. Không dám, không dám. Ân Tiêu Dương vội vàng vất tay lắc lắc đầu nói. Hắn nghĩ một chút, từ trong giới chỉ lấy ra một tấm thẻ màu vàng óng đưa cho Lý Vân Tiêu rồi nói, Vân Thiếu, đây là kim bài quý khách của Thương hội Liên minh. Người dựa vào tấm thẻ này có thể ở bất kỳ thương hội nào trong liên minh lấy 30% ưu đãi. Lấy thân phận của Vân Thiếu, tự nhiên nên nhận thẻ càng cao cấp hơn mới đúng. Nhưng ta chỉ là một hộ pháp trưởng lão phân hội nhỏ nhỏ, chỉ có thể phát ra kim bài thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, cười híp mắt cất đi. Đây chính là thứ tốt, đa tạ. Ân Tiêu Dương thấy hắn nhận lấy, nội tâm cũng âm thầm đắc ý. Cuối cùng thì cũng coi như bán chút giao tình. Người có thể làm cho tam trưởng lão coi trọng như vậy, trên thiên vũ đại lục này có thể có mấy cái. Hiện tại tuy rằng thiếu niên này tuổi còn trẻ, nhưng ngày sau tất nhiên cũng là nhân vật bay lượn cửu thiên. Hiện tại Nịnh Bợ mới là chính đạo. Thời điểm người ta hóa thành chân long mới sẽ không nhìn tới người ở đây này. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hơi động, hỏi dò: Vạn Bảo Lâu có Thần Vũ Tịnh Tinh cùng với Lưu Âm Vụ không? Ân Trương Dương cười nói: Chỉ cần là thiên hạ này có, Vạn Bảo Lâu ta khẳng định là có. Coi như ở Hỏa Ô Đế Quốc bộ phận tạm thời khuyết hàng, cũng có thể từ những nơi khác điều phối lại. Ta chỉ là phụ trách công tác hộ pháp, trong ngày thường đối với những chuyện kia không rõ ràng lắm. Ta sẽ cho người đi trả một chút. Hắn đang muốn dặn dò thủ hạ, đột nhiên Đinh Linh Nhi nhanh chân tiến đến phía trước nói: Vân Thiếu, Thần Vũ Tinh Tinh cùng với Lưu Âm Phụ trong Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta có sẵn, ta sẽ sai người đưa tới cho người ngay. Sắc mặt của Ân Triều Dương khẽ đổi, tức giận nhìn nàng một cái, tự nhiên lại đoạt cơ hội nịnh nọt của mình, vội vàng nói: Vân Thiếu, đồ vật đồng sáng trong Vạn Bảo Lâu chúng ta phẩm chất khẳng định so với thương hội khác cao hơn, ta định dặn dò thủ hạ tìm kiếm. Đinh Linh Nhi cướp lời nói: Vừa nãy ta liền đưa tin xuống, hiện tại thủ hạ đang trên đường đưa tới, chốc lát sẽ đến. Ân Triều Dương tức giận đến sắc mặt đỏ bầu. Mình nghĩ tất cả biện pháp kết giao thiếu niên tiền đồ vô lượng này, Đinh Linh Nhi kia lại không biết tốt xấu, tức giận đến phổi cũng nổi lên rồi. Nếu không có Lý Vân Tiêu ở đây, sợ là đã trực tiếp ra tay đá nàng bay 80 dặm. Được rồi, ý tốt của Ân trưởng lão ta chân thành ghi nhớ, vậy thì dùng của Linh Nhi tiểu thư đi. Lý Vân Tiêu làm sao không biết ý của hắn, nở nụ cười nói. Trên mặt của Đinh Linh Nhi nhất thời lộ ra vẻ đại hỷ. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng phát khổ hết sức. Nguyên bản tìm đến Lý Vân Tiêu cũng có chuyện muốn nhờ. Vốn tưởng rằng dựa vào tên tuổi cùng thực lực của Thiên Nguyên Thương Hội, mình thu phục đối phương khẳng định là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấu chốt ở chỗ, nhìn xem đối phương có đáng giá được bản thân thu hay không. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Ngay cả Vạn Bảo Thương Hội hộ pháp trưởng lão cũng phải cẩn thận nịnh nọt hắn. Thiên Nguyên Thương Hội của mình lại là cái quái gì? Lần này, nội tâm một điểm hư vinh cũng không còn, thấp thỏm bất an. May mà linh cơ ứng biến, tạm thời được đối phương hảo cảm rồi. Năm người đi Thuần Dương một mực yên lặng, ở bên cạnh không nói, cũng đã không biết nói cái gì. Mình phát động lực lượng toàn quốc, đem toàn bộ Thiên Thủy Quốc lật mấy lần cũng không thể có được đồ vật. Bây giờ lại có hai thương hội giành trước cướp sau cầu đưa ra. Không muốn còn không cao hứng. Hiện tại, bọn họ muốn biết nhất chính là Lý Vân Tiêu đến cùng đã nói với Ân Triều Dương điều gì, đã làm tốt chuẩn bị trở lại thẩm vấn rồi. Đúng rồi. Ân Triều Dương vội vàng lấy ra một tấm ngọc bài màu vàng đưa cho Lý Vân Tiêu lại nói: Vân Thiếu, đây là lệnh bài quý khách của buổi đấu giá ngày kia. Đến thời điểm đó đừng quên tới tham gia. Lần đấu giá này đồ vật còn đang không ngừng gia tăng số lượng. Chờ cuối cùng đưa ra quyết định, ta sẽ ngay lập tức cho người đưa tới danh sách chỗ Vân Thiếu. Hắn nói xong còn không quên mạnh mẽ trừng Đinh Linh Nhi một chút, lộ ra một nụ cười chiến thắng. Ánh mắt kia hoàn toàn chính là đang nói vật này các ngươi không có chứ gì. Lý Vân Tiêu có chút không thích ứng kịp, không nghĩ tới liên hệ Vũ Văn Bác một hồi liền sản sinh phản ứng lớn như vậy. Sau khi nói cảm ơn liền không còn hứng thú gì, cùng mọi người đồng thời dẹp đường hồi phủ. Nhưng hai người Đinh Linh Nhi cùng Phu Dung lại theo ở phía sau rất xa, để trong lòng Lý Vân Tiêu cười khổ một phen, vẫy vẫy tay liền đồng thời mang hai người về Lý Phủ. Mọi người vốn định tiến hành thẩm vấn với Lý Vân Tiêu, thấy có người ngoài ở đây cũng không tiện tức giận, từng người cụt hứng trở về phòng tu luyện. Lý Vân Tiêu mang hai người Đinh Linh Nhi tới phòng nghị sự, nhẹ giọng nói: Có chuyện gì thì nói đi, ta rất bận. Lúc này Đinh Linh Nhi mới lấy dũng khí căng thẳng nói: Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta đang đối mặt với nguy cơ, muốn tìm Vân Thiếu ra tay hỗ trợ, thủ lao nhất định để người thỏa mãn. Nguyên bản là một loại tư thái cao cao tại thượng, muốn tới xem Lý Vân Tiêu đến cùng có đáng giá để nàng lôi kéo hay không. Hiện tại bây giờ lại biến thành dáng dấp khẩn cầu, thấp thỏm bất an, Sợ bị đối phương từ chối, Thu Long cũng không dám nói thẳng. Chỉ cần đối phương đáp ứng, nhiều hơn nữa cũng phải chịu. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên trầm tư một chút, mở miệng nói: lẽ nào năm nay lại là thời gian tổ chức thương minh lưỡng hội? Đình Đình Nhi cả kinh, lập tức cười khổ nói: Vân Thiếu quả thực không phải người bình thường, ở tại Thiên Thủy Quốc dĩ nhiên cũng có thể biết thương minh lưỡng hội, vậy hẳn phải biết khốn cục của Thiên Nguyên thương hội chúng ta. Lý Vân Tiêu trầm tư nói: ta cũng không phải là người của Thiên Nguyên thương hội các ngươi, làm sao mà hỗ trợ? Đình Đình Nhi cười nói: đây chỉ là vấn đề nhỏ, đến thời điểm tùy tiện cho Vân Thiếu một cái thân phận là được. Còn có khoảng nửa năm thời gian, lần này tổ chức ở Tống Duyệt, Dương Thành. Tống Nguyệt, Dương Thành. Lý Vân Tiêu cau chân mày, quả quyết nói: được, ta đáp ứng với các người. Có điều để thủ lao trước, nửa năm sau ta có thể đến. Vũ Dung bất mãn nói: lấy thủ lao trước, chúng ta sao biết nửa năm sau người có chơi xấu hay không, hoặc là nửa năm sau người có còn sống hay không? Lý Vân Tiêu cười nói: Vũ tiên sinh thấy ta đắc tội với Huỳnh gia cùng với Trình gia, tất nhiên là cho rằng chắc chắn ta phải chết chứ gì. Hắn sầm mặt lại, làm cái thủ thế tiễn khách, lãnh đạm nói: xin mời, không tiễn. Đinh Linh Nhi trách cứ trừng Vũ Dung một chút, vội vàng cười làm lành nói: Vân Thiếu đừng nghe Vũ lão nói vậy, ngay cả Phạn Bảo Lâu cũng phải nhìn sắc mặt Vân Thiếu mà làm việc. Chỉ là Huỳnh Dương gia cùng Trình gia thì tính là gì? Chỉ là không biết Vân Thiếu yêu cầu thủ lao là gì. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư, ngầm tiếng nói: 50 huyền phủ chiến xa. Cái gì? Phù Dùng suýt chút nữa cắn đầu lưỡi mình, trực tiếp nhảy lên cả giận nói: ngươi có huyền phủ chiến xa là gỗ làm ra sao? 50 chiếc? Huyền phủ chiến xa cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 4, 50 chiếc tương đương với 50 kiện bảo vật cấp 4, ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói: bao nhiêu tiền còn cần ngươi đến dạy ta? Không ra được thì cút đi. Nhớ là các ngươi cầu bản đại thiếu gia, không phải bản đại thiếu gia cầu các ngươi. Bổn thiếu gia thấy người điền khó chịu, hiện tại tăng giá ít nhất 100 chiếc, bằng không thì cút. Nghĩ kỹ lại thì tới tìm ta, ta rất bận. Lý Vân Tiêu đầu cũng không quay, liền trực tiếp mặt lạnh lùng muốn đi. Người... Vũ Dung giận dữ, mình là Vũ Vương tôn sư cao cao tại thượng, hắn dĩ nhiên không bán cho chút mặt mũi, trực tiếp phiến mặt. Điều này làm cho hắn làm sao mà nuốt được cơn giận này. Khi thế trường cờ trận bộc phát, đang muốn trả tay, đột nhiên từ bên ngoài một luồng sát ý càng mạnh hơn, ngăn trở khí thế của mình, uy thế đè ép trực tiếp khóa chặt lấy hắn ta. Bản tình Vũ Vương đỉnh phong, Vũ Dung chấn động trong lòng, lúc này mới nhớ tới trong phe đối phương xác thực có vị cường giả như vậy, nhất thời sững ra tại chỗ. Lên cũng không phải, mà không lên cũng không phải, lúng túng đến cực hạn rồi. Đình Đình Nhi nhìn Lý Vân Tiêu sắp rời đi, cắn răng xông lên nói: Vân Thiếu, nếu người có thể đảm bảo nửa năm sau thương binh lưỡng hội thắng lợi, ta liền cho người 50 chiếc huyền phủ chiến xa. Thân thể của Lý Vân Tiêu hơi dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói: ta muốn huyền phủ chiến xa, các người cũng biết nguyên nhân đấy, nhưng không có huyền phủ chiến xa, thiếu gia ta vẫn có biện pháp, còn có chính là thương binh lưỡng hội. Ta nhất định lấy số 1 trở về cho các người, để cho Thiên Nguyên thương hội các người trực tiếp tiến vào ban trị sự. Thế nhưng hiện tại là 100 chiếc, không phải 50 chiếc. Hai mắt của Đinh Linh Nhi tuôn ra tinh mang, tâm thần chấn động, thất thành nói: số 1, người nói là thật sao? Có chắc chắn hay không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng khinh thường nói: nửa năm sau võ đạo của ta chỉ ít bước vào tứ tượng cảnh vũ quân, mà thuật luyện chi đạo cũng chỉ ít có thể đạt đến cấp 4 đỉnh phong. Thử hỏi thế hệ trẻ tuổi trong toàn bộ thương minh, có thể thắng được ta có 7 người sao? Cái gọi là thương minh lưỡng hội chỉ chính là võ đạo đại hội cùng thuật đạo đại hội, dùng để khảo sát tiềm lực thành viên của thương minh, từ đó tiến hành phân chia quyền lực. Đây là ban đầu thương minh thành lập liền định ra quy tắc. Mỗi lần thương minh đại hội, 7 thành viên trị sự có ít nhất 1-2 nhà sẽ thay đổi, mà ban trị sự của 20 già biến hóa càng ngày càng bình thường. Nguyên bản thương hội chỉ là người trên phương diện làm ăn, nhưng những năm gần đây, theo thương minh không ngừng lớn mạnh, đã mơ hồ trở thành một trong những siêu cấp thế lực trên đại lục. Vì lẽ đó cũng bắt đầu hướng thực lực phái phát triển. đối với sát hạch ban trị sự đã biến thành võ đạo cùng thật đạo. Hơn được quy định nhất định phải là thành viên lệ thuộc vào thương hội, tuổi không được vượt quá 30, như vậy mới có thể cho thấy tình huống tiềm lực tương lai của thương hội. Lần này Thiên Quyền Thương Hội ở trong ban trị sự của thương binh 20 nhà, thực lực đã xếp hạng đếm ngược từ 3 lên, thành mục tiêu cho thương hội quật khởi, sau đó nhòm ngó. Vì đến đó phụ thân của Đinh Linh Nhi càng đang nghĩ tất cả biện pháp chung quanh mời chào thanh niên tuấn kiệt. Đinh Linh Nhi tâm thần chấn động mạnh, cả kinh nói: nếu trong vòng nửa năm thật có thể đạt đến trình độ như thế, nay tiến vào bảy gia trị sự cũng có hy vọng. Chỉ là Vân Thiếu, ngươi làm sao có thể cho ta một sự đảm bảo đây? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ngừng tiếng nói: nếu không thể thay các người xâm nhập vào thành viên ban trị sự Trương Kỳ, hôm nay cầu thủ lao gấp 10 lần ta xin trả lại. Lấy tiềm chất của hắn, nếu như có thể bước vào vũ quân cảnh giới, chỉ ít có thể chống lại phụ vương cường giả, mà thuật luyện chi đạo càng không cần phải nói. 30 tuổi trở xuống có thể vượt qua hắn càng thêm ít. Được. Trong mắt của Đinh Linh Đi lộ ra vẻ điên cuồng, thân thể hơi có chút không nhịn được bắt đầu run rẩy, kích động nói: lần này ta đánh cược chỉ là 100 chiếc huyền phủ chiến xa, trong ngăn hạn Thiên Quyền Thương Hội ta căn bản không bỏ ra nổi, coi như là thu mua cũng phải cho ta thời gian nhất định mới được. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư, lắc đầu nói: không có thời gian để cho các ngươi thu mua, hiện nay có bao nhiêu chiếc? Trong lòng của Đinh Linh Nhi tính toán nói: đại khái có hơn 30 chiếc, còn có 3 chiếc hổ vương huyền phủ chiến xa cấp 5. Ồ! Lý Vân Tiêu trong mắt sáng ngời. Huyền phủ chiến xa cấp 4 bình thường gọi là thanh lang chiến xa, cao hơn lại trở thành hổ vương chiến xa. Hắn mừng rơn mà nói: ba chiếc này ta cũng muốn, liền trông đỡ 30 chiếc thanh lang chiến xa. Còn lại dùng linh thảo dược liệu cấp 4 hoặc là huyền binh cấp 4 cho đủ số đi. Đình Đình Nhì tính toán một chút để đồng ý. 100 sản phẩm cấp 4 thuật luyện xác thực là con số thiên văn. Mặc dù là lực lượng một quốc gia cũng chưa chắc có đại tài vận như thế, nhưng đối với Thiên Quyền Thương Hội giờ các này mà nói, nhiều hơn nữa cũng phải cho. Không đó trở thành thành viên ban trị sự, có quyền lợi cùng tiện lợi khó có thể tưởng tượng. Một khi từ vị trí thành viên ban trị sự rớt xuống, kết quả kia chính là tường đổ, mọi người cùng đẩy. Thương hội khác đều sẽ thừa cơ đến cướp đoạt số lượng thương mại. Kỳ trước thương hội đại hội, từ vị trí thành viên ban trị sự rút ra, không có chỗ nào mà không phải là sau đó trong vòng mấy năm bị những thương hội khác nuốt chửng thâu tóm, hoàn toàn biến mất khỏi Thiên Vũ đại lục. Vì lẽ đó Thiên Quyền Thương Hội đến thời khắc sống còn, không còn đường lui có thể đi rồi, làm cho Đinh Đinh Nhi không thể không liều mạng đánh cuộc. Tiểu thư, lão đồ có tội, để thương hội vô duyên vô cớ trả giá nhiều gấp đôi. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, tâm tình của Vô Dung dị thường thấp, nghĩ đến vì mình liền nhiều ra gấp đôi đồ vật giá trên trời, cả người bi phẫn không chịu nổi, lửa giận không chỗ phát tiết. Không có chuyện gì, Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nếu thương hội có thể vượt qua lần nguy cơ này, những đồ vật kia lại tính là cái gì? Nếu thất bại, những đồ vật này sớm muộn cũng sẽ không còn, cho Lý Vân Tiêu nhiều chút cũng được, để cho hắn thiếu ân tình của chúng ta, cũng có thể trợ giúp hắn trưởng thành càng nhanh hơn, cuối cùng vẫn là đối với chúng ta có lợi hơn. Vô Dung cảm kích tột đỉnh, mình phạm vào tội nặng như vậy, tiểu thư lại còn vì mình giải vây, nhất thời có tâm tình máu chảy đầu rơi cũng không cần báo đáp. Hắn anh ấy nói, nhưng Lý Vân Tiêu nói nửa năm sau lên cấp vũ quân cùng cấp 4 thuật luyện sư, cái này quá khó có thể tưởng tượng, ta cảm thấy người này quá mức sốc nổi, không dựa dẫm được lâu. Trong ánh mắt của Đinh Linh Nhi cũng vượt qua một tia mê hoặc. Nhưng tin tức của Lý Vân Tiêu này là Vu lão người tự mình phụ trách điều tra, cũng là người nói cho ta biết, hắn trong mấy tháng ngắn ngủi liền từ một tên phế vật võ đạo biến thành tứ tinh võ sư, càng thêm kinh khủng chính là thuật luyện sư cấp 3. Theo tốc độ như thế này, lên tứ tượng cảnh vũ quân cùng thuật luyện sư cấp 4 cũng không cần quá lâu đâu. Vô Dung sững sờ, nhất thời trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, nhưng mà tuy rằng điều tra kết quả như vậy, nhưng cũng quá bất hợp lý, chính ta cũng không dám tin tưởng. Đinh Đình Nhi trầm tư một trận, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng nói, coi như hắn không thể đạt đến trình độ như thế cũng không liên quan, toàn bộ thương minh trong số người trẻ tuổi dưới 30

Tuy rằng sơn mạch này linh khí không sánh được các đại sơn mạch, nhưng ở Thiên Thủy Quốc cũng còn chỉ là địa phương không bình thường. Đã có yêu thú, vậy 80/10 cũng có một phái thế gia ở bên trong. Từ nồng độ linh khí đến bạn xem, sẽ không phải nhân vật lợi hại gì. Tạm thời mượn linh khí của bọn họ dùng một lát. Mượn linh khí? Phía sau Cổ Vinh ngạc nhiên nói. Vân thiếu, linh khí này làm sao mà mượn? Còn thuộc về ai sao? Lý Vân Tiêu ngửa mặt lên trời, nở nụ cười, lạnh nhạt nói. Người mang theo 2000 thành viên thiên su, lấy tốc độ nhanh nhất ở dưới Viêm Phụ Thành bay xuống 3 cái đại trận này cho ta. Anh còng ngón tay búng ra một cái, mặt tâm trận pháp đồ nhất thời vì bắn tới. Cổ Vinh vội vàng tiếp được, thần sắc kích động vội vàng nhìn xem. Mỗi lần Lý Vân Tiêu để hắn làm lao động, tương ứng luôn có thể được lợi ích to lớn. Cửu Long Nhiếp Linh trận, Thái Hư Thiên Đô Bảo trận, Đại Nhật Kim Quang kiếm trận. Này là trận pháp gì? Chưa từng nghe qua. Cổ Vinh có chút choáng váng, nhìn phương pháp bố trí phức tạp trên những trận đồ kia. Phản ứng đầu tiên chính là choáng váng đầu óc. Lý Vân Tiêu giảng thuật mà nói. Cửu Long Nhiếp Linh trận có thể hội tụ linh khí bát vương rót vào trong Viêm Vũ Thành. Ta nhìn qua một chút, chung quanh đây không có linh sơn bảo địa gì, chỉ có thể vân sơn mạch còn có chút ít linh khí. Vì tiện đó trận pháp này ta hơi cải biến một chút, chỉ định phương hướng hấp thụ linh khí. Thái Hư Thiên Đô Bảo trận cùng Đại Nhật Kim Quang kiếm trận đều thuộc về hộ sơn đại trận của bốn phái, một thủ một công, ta cũng đơn giản hóa rất lớn. Hộ sơn đại trận? Cổ Vinh kinh hãi, đây chính là vật trong truyền thuyết, những bốn phái tuyệt cường mới có thôi. Chỉ ít công đoạn đại phái truyền lưu hơn 1000 năm mới sẽ có hộ sơn đại trận. Toàn bộ Hỏa Âu đế quốc sợ rằng cũng chỉ cốt thủ Thiên Tông mới có được. Không khí tới hiện tại lập tức lấy ra 2 bản. Ta chỉ là một thuật luyện sư cấp 2 nho nhỏ, có thể bố trí xuống không? Trong lòng của Cổ Vinh thấp thỏm bất an, chỉ đoán mình đem sự tình đập phá hỏng mất. Hai bộ đại trận này nếu là trận đồ hoàn chỉnh, mỗi cái đại trận đều có 3600 đạo cấm chỉ, 108 loại biến hóa. Dù đã bắt hoang cảnh vũ tôn cường giả đặt mình trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Lý Vân Tiêu nhìn Cổ Vinh đã bị chấn động đến mức há hốc mồm, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Không nói hiện tại không có năng lực bày trận này, coi như có năng lực, Tiêu Hoàng Quyền Thạch cũng là khó có thể đánh giá. Vì lẽ đó trận độ này của ta chỉ có 18 đạo cấm chỉ, một loại biến hóa mà thôi, chỉ có thể tạo được hiệu quả phòng ngự cùng công kích đơn giản nhất. Nhưng dù là vậy, cũng là thủ đoạn hiếm thấy hiện nay. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một cái túi đựng đồ ném tới, nghiêm mặt nói. Từ giờ trở đi, hết thảy nguyên thạch đều do người tùy ý chi phối. Nếu còn chưa đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ta mà lấy. Hắn xoay người lại, lấy ra một cái túi đựng đồ khác, đưa cho Ngô Tử Thực lại nói. Thật gì Vạn Bảo Thương Hội hiện tại, thầy ta đem những vật này toàn bộ hối đoái thành nguyên thạch. Tuy trong Ngô Tử Thực nghe không hiểu bọn họ nói chuyện gì, nhưng cũng biết là chuẩn bị làm một việc lớn, mà chuyện này cực kỳ tiêu hao về nguyên thạch. Hắn tiếp nhận túi chứa đồ vừa nhìn qua, nhất thời cả người run lên một cái, suýt chút nữa trực tiếp từ trên cầu cao ngã xuống. Bên trong các loại kỳ trân dị bảo hắn không nhận ra, nhưng kim tệ chồng chất như núi lại đâm ánh mắt của hắn đau đớn. Trời ơi, ta trưởng quản tài chính thành thị giàu có nhất của Thiên Thủy Quốc, xưa này cũng chưa từng thấy nhiều kim tệ như vậy. Trời ơi, trước đây Phủ Thành Vương này là làm nghề gì vậy? Từ đâu mà có nhiều tiền như thế? Không nghĩ tới Vũ Thành Vương đối với ta tín nhiệm như vậy, của cải khổng lồ như thế cũng không thèm nhìn nhiều, liền giao cho ta quản lý. Nhận định phải làm ra chút thành tích, không thể phụ lòng Vũ Thành Vương đối với đạt thưởng thức cùng tín nhiệm được. Cổ Vinh đã bị trí thức của Lý Vân Tiêu chết phục, nội tâm điên cuồng hò hét lên. Ông trời ông trời, hắn lại biết trận pháp giết chết vũ hoang cương giả. Những trận pháp này ta nhất định phải học, phải học. Lần này là bản giản dị nhất, nhất định phải viên mãn bố trí ra. Như vậy mới có thể được Vân Thiếu liếc mắt đến, mới có thể truyền cho ta đồ vật càng thâm ảo hơn. Hai người họ đều là tâm tư giống nhau, đều nhiệt tình bơi phân, tinh thần sung mãn, hận không thể lập tức liền bắt đầu ra tay ngay. Lý Vân Tiêu an bài xong, liền để cho hai người lập tức đi làm, mình trở lại trong phủ thành chủ. Mộng Vũ từ lâu đã chờ đợi ở cửa, Vừa thấy Lý Vân Tiêu vội vàng tiến lên nghênh tiếp nói: Vân thiếu, vừa nãy Thiên Nguyên Thương Hội phái người đưa tới Thần Vũ Tịnh Tinh cùng Lưu Âm Vụ, còn có Vạn Bảo Lâu đưa tới danh sách buổi đấu giá. Lý Vân Tiêu tiếp nhận đồ vật, liếc mắt nhìn liền để vào trong giới chỉ, đột nhiên cười nói: Vừa khéo, ta ở trong phủ thành chủ huyết một quản gia, liền giao cho Mộng Vũ người đi làm đi. Á, quản gia ta sao? Mộng Vũ ngẩn ra, lập tức giật mình nói: Không không không, ta làm sao có thể làm, chuyện này rất trọng yếu. Được rồi, ta nói người làm thì người làm là được. Trong con ngươi của Lý Vân Tiểu lóe lên thần quang, kiên định nói: Có điều quản lý công việc hàng ngày chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất là tu luyện. Bình thường việc nhỏ người hoàn toàn phân phối cho hạ nhân làm là được, đại sự mới tự tay mình làm. Không chờ Mộng Vũ từ chối, Lý Vân Tiểu liền cười đi về phòng của mình. Mộng Vũ ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu rất nhanh suy nghĩ lùng tùng lên. Việc trọng yếu như vậy cũng giao cho ta, làm quan sát chẳng phải chính là quản lý sinh hoạt hàng ngày của hắn sao? À, chẳng lẽ Vân thiếu coi trọng ta? Làm sao có thể chứ? Lạc Vân Thường lão sư cùng Tần Tiểu Tuyết công chúa là mỹ nhân tuyệt sắc cùng thân phận cao quý mới xứng với Vân thiếu, ta tính là gì? Đúng rồi, có điều cũng rất có khả năng, dù sao ngày đó hắn còn sửa soạn ta như vậy cơ mà. Ây nha, gay go rồi. Nếu hắn muốn ta thị tẩm thì làm sao bây giờ? Trên mặt của nàng nhất thời đỏ lên, trong đầu chính là một dấu chấm hỏi to lớn hiện ra. Nghĩ đến hồi đầu, rốt cuộc ai oán thở dài nói: Chỉ có thể đi theo hắn, còn có thể làm sao chứ? Đi theo hắn? Đi theo ai vậy tỷ tỷ? Chẳng biết tới lúc nào Mộng Bạch xuất hiện ở trước mặt của nàng, tò mò hỏi: Tỷ, làm sao trên mặt ngươi lại đỏ lên thế? Ta phát hiện gần đây người thường thường bị rốt đến đỏ mặt đấy. Đi chết đi. Mộng Vũ e thẹn bổ tới một trường, không hề nề mặt mũi gì. Dĩ nhiên nghe lén ta nói chuyện, người nghe được bao nhiêu rồi, bảo màu giao lại đây. Ta nào có nghe lén đâu, ta nghe trực tiếp mà. Mộng Bạch một mặt oan ức, vội vàng lui người về phía sau, cả người bay đi giải thích: Ta đứng ở trước mặt người mấy phút đồng hồ, người cũng không nhìn thấy ta, khẳng định là bị sốt nặng, hỏng đâu rồi. Ngươi còn nói nữa à? Mộng Vũ sốt sắng, nghĩ đến đối phương dĩ nhiên ở bên cạnh mình đứng mấy phút, nay chẳng phải đã nghe hết rồi sao? Nhất tới cái cổ cũng đỏ bừng, liêu mang đuổi theo đánh một trận. Hai tỷ muội thực thực tường đường nhau, rất nhanh liền đánh thành một đoàn, hì hì ha ha, cười ở trong phủ chạy lên chạy xuống. Lý Vân Tiêu trở lại phòng ngủ của mình, mở ra danh sách vật phẩm mà Vạn Bảo Lâu đưa tới, nhìn kỹ một lượt. Trong mắt không ngừng lộ ra ánh sáng kinh dị. Rất nhanh hết thảy đồ vật đấu giá đều ấn vào trong đầu của hắn. Hắn đứng ở đó lẩm bẩm cười khổ nói: Thứ tốt đúng là không ít, chỉ là thiếu tiền. Hắn lại mở danh sách nhìn mấy lần, lúc này mới khép lại. Trong ánh mắt sáng lấp lóe, tựa hồ đã có tính toán. Sau đó Lý Vân Tiêu yên gối xếp bằng xuống, tay xoay một cái, nhất thời một đống vật liệu xuất hiện ở trong tay, trong đó có huyết văn hổ cùng linh quả thần bí. Hê hê, dĩ nhiên là tứ tượng ất quả. Nếu không phải ta có tạo hóa nhất khí công, đúng là sẽ không cách nào được lợi từ vật này. Hắn đột nhiên đem linh quả nuốt vào bụng. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc, mắng to là lãng phí. Thiên địa linh quả chính là vật liệu thuật luyện tốt nhất, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí tinh khiết nhất. Nhưng người bình thường căn bản khó có thể trực tiếp từ trong đó hấp thụ nguyên khí, chỉ có thể luyện chế thành đan mới có thể dùng, trừ khi đã yêu thú do thiên địa sinh trưởng. Bản thân đối với loại linh quả này có thể trực tiếp hấp thu. Lý Vân Tiêu nuốt một cái, nhất thời triển khai tạo hóa nhất khí công, từng đạo lực lượng tuyệt cường từ trong dạ dày điên cuồng tuôn ra, bị hấp thu vào trong huyết nhục xương cốt kinh mạch bách hải, dường như chịu đến thần thủy tinh luyện, thoải mái thích ý không nói ra được. Mà ở trên thân thể mơ hồ hiện ra khí tức màu trắng giống như sương mù, cả người có cảm giác hoàn toàn mông lung, thật giống như đang ở trong linh sơn đại xuyên, linh khí như thật. Theo Lý Vân Tiêu hô hấp phun ra nuốt vào như có sinh mệnh, một nguồn sức mạnh giống như nước chảy thành sông vọt thẳng mở bình cảnh tứ tinh võ sư, trong nháy mắt bước vào cảnh giới ngũ tinh.

Toàn thân của Lý Vân Tiêu không còn một chút sức lực nào, ngồi bệt dưới đất, nhìn thân kiếm trên tường, khẽ cười nói: đã có ý cảnh của mãnh hổ, vậy thì gọi ngươi là hổ nhà kiếm đi. Buổi đấu giá được tiến hành ở quảng trường to lớn nhất Viêm Vũ Thành. Mặc dù là lâm thời dựng lên thôi, nhưng lựa chọn vật liệu đều là vạn bảo lâu từ Hỏa Âu Đế Quốc vận chuyển đến. Hơn nữa quy cách so với kiến trúc chính quy còn muốn nghiêm khắc hơn nhiều lắm. Từ trước khi vạn bảo thương hội bắt đầu, liền bắt tay tiến hành kiến tạo. Vẹn vẹn 7 ngày, liền sừng sững nổi lên một sàn đấu giá rộng rãi. Bên trong kết cấu thành hình quạt, đủ để dung nạp hơn vạn người. Ở trên đầu hai trực tiếp cách ly ra từng phòng khách quý cho người có thân phận địa vị sử dụng. Đêm trước đấu giá, hết thảy thế gia quyền quý trong phạm vi Hỏa Âu Đế Quốc đều sẽ thu được danh sách vật phẩm bán đấu giá. Ít điều gì đều sẽ có phái loại hình quản gia đến để đấu giá đồ vật mình muốn. Lý do tuy rằng phòng đấu giá lớn, nhưng chờ hết thảy vào chỗ vẫn là hết sức chèn chúc đông đúc. Ở đời chui quạt của sàn bán đấu giá là sân khấu để vạn bảo lâu đấu giá, cùng với nơi hậu trường công tác làm việc. Ở đó có một gian phòng nhỏ cách ly, bên trong đang phát sinh tranh luận kịch liệt. Ân Triều Dương, ta mặc kệ người có lý do gì, chuyện như vậy ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Một gã hộ pháp trưởng lão khác của vạn bảo lâu là Cam Đức Minh, bộ mặt tức giận lạnh lùng nói: quỷ củ của vạn bảo lâu là sắt, ai cũng không thể phá hoại được. Ân Triều Dương thèm thường hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực nói: lẽ nào ta thân là Hỏa Âu Đế Quốc phần bộ hộ pháp trưởng lão, ngay cả tư cách đấu giá đồ vật cũng không có? Cảm Đức Minh lạnh lùng nói: tư cách đương nhiên là có, nhưng nhất định phải ở trước khi tư liệu vật đấu giá bị đưa ra ngoài. Hiện tại toàn bộ tư liệu vật đấu giá đã phát về các đại thế gia, lại lâm thời tăng giá đồ vật, người để cho người khác làm sao xem chúng ta đây? Ân Triều Dương không cam lòng yếu thế, cười lạnh nói: sự tình tăng cường vật đấu giá cũng không phải lần đầu tiên. Ta nhớ có một lần Cam trưởng lão là ở lúc cuối cùng cầm đồ vật cấp 5 thật luyện đến đây, cũng trực tiếp đưa vào mà. Cảm Đức Mình biến sắc, cả giận nói: đồ vật cấp 5 tự nhiên có tư cách tham gia. Không sai, vạn bảo lâu Hỏa Âu Đế Quốc phần đầu lầu chủ Tư Tử Trác vẫn ở bên cạnh không nói lời nào, mở miệng nói: nếu như Ân trưởng lão xen vào vật phẩm có thể đạt đến cấp 5, ta cũng sẽ không ngăn cản làm gì. Nhưng buồn cười chính là chính gần trưởng lão người cũng không biết là vật gì, liền lỗ mãng chen vào như vậy. Nếu như chỉ là một đồ vật cấp 2, này há không phải làm trò hề cho thiên hạ? Danh dự của vạn bảo lâu ta đặt ở chỗ nào? Trong mắt của Ân Triều Dương cũng lướt qua một tia nghi ngờ, nhưng quả quyết nói: ta tin tưởng đồ vật kia nhất định sẽ không kém. Nếu như có sai sót, hậu quả một mình ta chịu. Trên mặt của Tư Tử Trác sững sờ, nhìn dáng dấp của Ân Triều Dương kiên quyết, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, trầm mặc như có suy nghĩ. Một mình ngươi cánh chịu à? Ngươi cánh nổi sao? Cảm Đức Minh cười lạnh nói: nếu ngươi lại như khư khư cố chấp, chuyện này còn có sự kiện người chết phát sinh ở vạn bảo thương hội ngày hôm trước, ta sẽ đầu đuôi đăng báo cho Tạ Vũ Hàng đại nhân. Đến thời điểm đó xem ngươi làm sao gánh nổi đây. Ân Triều Dương biến sắc, trong lòng hơi chìm xuống. Tuy rằng hắn cùng Cam Đức Minh cùng nhau là ngứa mắt lắm, hai người đấu nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ là ở chuyện bình thường người tranh ta đấu, chắc chắn sẽ không đem sự tình đáo đến thượng cấp. Bởi vì hai người đều biết mọi việc đều nên lưu lại một đường lui, ai cũng không gánh vác được lửa giận của cấp trên. Nhưng lần này Cam Đức Minh là công nhiên uy hiếp. Tùy ngươi. Ân Triều Dương lạnh lùng nói: nếu Tạ Phủ Hàng đại nhân hỏi đến, ta tự nhiên sẽ có một lời giải thích, còn ngươi không có tư cách được biết. Hắn nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi. Nguyên bản tâm tình cũng có chút thấp thỏm, vừa nghĩ tới câu thấy người này như thấy ta của Vũ Văn Bác liền hoàn toàn yên tâm. Cam Đức Minh biến sắc, giận dữ thét lên: Ân Tiêu Dương, đây chính là người nói đấy. Ân Tiêu Dương căn bản không phản ứng hắn, mà là trực tiếp đi ra sàn đấu giá, lưu lại Cam Đức Minh một mặt nổi giận, sắc mặt tái xanh nói: lâu chủ, người cũng nhìn thấy đấy, Ân Tiêu Dương này thật là quá đáng, liên tiếp coi quy củ của vạn bảo lâu như không có gì. Lần này ta là không cách nào khoan dung, nhất định phải thượng báo Tạ Phu Hàng đại nhân. Tư Tử Trác đầy vẻ ngờ vực, Nhìn bóng người của Ân Triều Dương biến mất, trong mắt có chút không thể phỏng đoán. Đột nhiên hắn mở miệng hỏi: Cảm trưởng lão, ngươi cảm thấy Ân Triều Dương này làm người ra sao? Cảm được mình sững sờ, lập tức cười lạnh nói: Lòng dạ nhỏ mọn, chỉ vì tư lợi, ngoại trừ tu vi còn có thể ra, nhân phẩm không đáng nói. Trên mặt của Tư Tử Trác lộ ra một nụ cười khổ. Hai người này càng ngày đấu đến đấu đi, hắn làm đâu chủ cũng rất đau đầu. Tuy cảm thức mình nói có chút bất công, nhưng cũng không kém nhiều. Hắn đầy bụng nghi ngờ nói: Này chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Người nói một người như vậy, tha rằng chứng nguy hiểm, bị ta Vũ Hàng đại nhân trách phạt, cũng quyết làm việc này. Người nói đây là tại sao? À đúng vậy, tại sao vậy chứ? Cảm thức mình cũng sững sờ, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tư Tử Trác xoa xoa thái dương huyệt, đôi môi khẽ nhả mà nói: Hơn nữa ngày hôm trước sự kiện người chết kia, người cũng biết chết là người phương nào. Người kế thừa duy nhất của Huỳnh Dương gia, Huỳnh Dương Kiệt, Trình gia đích hệ tử tôn Trình Phỉ Xế, còn có hai tên vũ vương cường giả, năm tên vũ quân cường giả, lâu là dưới vũ quân hơn 30 người. À, Cam Đức Minh đột nhiên nhảy lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh kêu lên: Tại sao lại như vậy? Người phương nào gây ra chứ? Lão thật vụ Ân Triều Dương kia là như không có chuyện gì, biết điều xử lý. Ta còn tưởng rằng là nhân vật A Miêu A Cầu gì, như thế há không phải dựng lên đạn địch cho Vạn Bảo Lâu chúng ta sao? Trong tròng mắt của Tư Tử Trác một mảnh mê hoặc, khẽ lắc đầu nói: Dựng lên đại địch thì không đến, dù sao không phải Phạm Bảo Lâu chúng ta giết người, nhiều lắm để bọn họ trách quản lý bất lực thôi, bồi chút nguyên thạch là được. Ta nghi ngờ nhất chính là Ân Triều Dương là người không có lợi không làm việc, làm sao sẽ vì một tên Viêm Vũ Thành thanh chủ mà cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy? Viêm Vũ Thành thanh chủ? Cảm thức mình cau mày nói: Người ý là nói những người kia là Viêm Vũ Thành thanh chủ giết? Tại sao hắn muốn giết Huỳnh Dương Kiệt cùng với Trình Phi Xế? Này không phải là tự mình lại đã đập chân mình muốn chết sao? Trong đầu của lão thất phu Ân Triều Dương kia đến cùng là nghĩ như thế nào? Sắc mặt của Tư Tử Trác dần chìm xuống, ngừng tiếng mà nói: Vì lẽ đó trong này nhất định có tình báo mà chúng ta không biết, mà tình báo kia khẳng định là bị Ân Triều Dương nắm giữ. Cái tình báo này để hắn dám mạo hiểm đắc tội Huỳnh Dương gia cùng Trình gia, cũng phải giữ gìn Viêm Vũ Thành thanh chủ. Cái tình báo này để hắn dám mạo hiểm bị Tạ Vũ Hàng đại nhân giáng tội, cũng phải đem một vật ngay cả hắn cũng không biết là vật gì tới tham gia đấu giá. Lấy tính cách của Ân Triều Dương, nếu không chắc chắn 10 phần, kiên quyết sẽ không làm như vậy. Này, ý tứ của lâu chủ là lúc này mạnh mẽ chen vật phẩm vào tham gia bán đấu giá là Viêm Vũ Thành thanh chủ? Cảm được mình không thể tin mà nói: Một thanh chủ của một tiểu quốc, cái nào có khả năng như thế? Coi như là quốc vương của bọn họ cũng không thể để Ân Triều Dương giữ gìn như vậy được. Đến cùng thì nắm giữ tin tức gì mà chúng ta không biết chứ? Tư Tử Trác nhẹ giọng nói: Ta đã cho người điều tra, mấy ngày nay Ân Triều Dương chỉ tiếp xúc qua với thành chủ thần bí kia. Vì lẽ đó lần này mạnh mẽ xen vào bán đấu giá, nhất định cũng là người thành chủ kia gây nên. Là tin tức gì ta cũng không rõ, nhưng nhất định cùng người thành chủ này có quan hệ. Hắn đứng dậy, ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng nói: Nguyên bản hắn sai người qua loa đưa thi thể của Huỳnh Dương Kiệt cùng Trình Phi Xế trở về. Ta vốn đã giận dữ, đã lệnh người giữ lại. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn đã không có sợ hãi. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần bận tâm không đâu. Cho người thả thi thể về Hỏa Ô Đế Quốc đi. Lần đấu giá này cũng tùy theo hắn là được. Ta cũng muốn nhìn xem một chút, Viêm Vũ Thành thành chủ kia rốt cuộc muốn bán đấu giá vật gì. Cảm được mình nhướng mày, có chút không cam lòng nói: Nhưng nếu chỉ là một ít thứ đơn giản khiến người ta chế cười thì làm thế nào cho phải? Tư Tử Trác nhẹ nhàng nở một nụ cười nói: Không phải Ân Triều Dương nói hắn một mình phụ trách toàn bộ sao? Nếu hắn chắc chắn, tự nhiên không có chuyện gì, huống hồ... Ánh mắt của hắn hơi ngưng tụ lại, từ hồ xuyên qua tầng tầng vách tường, nhìn về phía phủ thành chủ xa xa, lạnh lùng nói: Ta còn ước gì xảy ra chuyện đấy. Nhìn xem hắn dám kiêu ngạo như thế, đến cùng là tình báo gì để hắn có niềm tin như vậy? Rất nhanh Phản Bảo Thương Hội trải qua mấy ngày tổ chức đã toàn bộ kết thúc, còn lại quy trình cuối cùng